Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 252, Lòng Bối Đế. Lăng Phong, nàng là muội muội ngươi sao? Tiết Tình đứng Lăng Phong bên người, nhìn Bối Đế hỏi, bất kể là ai cũng sẽ có sự hoài nghi này, bởi vì hai người thật sự là quá giống. Hơn nữa Lăng Phong vô duyên vô cớ đến Long Đảo. Ạch, phải nói các nàng còn không biết Lăng Phong mục đích. Hiện tại dùng cái này để giải thích vừa vặn. Lăng Phong bởi vì em gái của chính mình ở Long Đảo, cho nên mới phải liều lĩnh nguy hiểm tới đây. Tuy rằng không hiểu tại sao nàng là tại sao sẽ ở Long Đảo. Cũng không biết Long gia lúc nào có thêm một tiểu thư. Có điều hiện nay tới nói cái này là nhất có thể tin, nhất hợp giải thích. Không phải, nàng là Long tộc. Lăng Phong nói thẳng ra Bối Đế thân phận. Hắn không muốn đối với Tiết Tình các nàng có cái gì che giấu. Long tộc, Tiết Tình nhìn Bối Đế, thấy thế nào cũng không như Long tộc. Có điều Lăng Phong nếu nói là Long tộc, đó chính là Long tộc. Nàng tin tưởng Lăng Phong sẽ không lừa nàng. Tiết Phỉ cùng Tiết Tình như thế. Nếu như là những người khác nói cho hắn biết, nàng là sẽ không đi tin tưởng thiếu nữ trước mắt là Long tộc. Lăng Phong nói sẽ không giống nhau. Chỉ có điều chuyện này thật bất khả tư nghị. Làm sao cũng không cách nào tưởng tượng. Long tộc sẽ biến thành người dáng vẻ. Này xưa nay sẽ không có nghe nói qua. Ngươi liền đem nàng coi như chúng ta nhân tộc nữ hài. Kỳ thực cũng không có bao lớn phân biệt. Chỉ là chú ý không nên cùng nàng xung đột. Sức mạnh của nàng rất lớn. Lăng Phong cười nói. Biết rồi. Tiết Tình cùng Tiết Phỉ đáp. Ở tim của các nàng bên trong vẫn là cho rằng Bối Đế là người tộc nhiều một chút. Nói như vậy coi nàng là ăn ở tộc nữ hài. Có cái gì không được. Khí tức trên người nàng cùng trên người ngươi một loại khí tức rất tương tự. Lẽ nào ngươi cũng là Long tộc? Tinh Linh khi nghe đến Lăng Phong sau khi dùng tinh linh ngữ nói cho nàng biết sau khi, đầu tiên liền hỏi ra vấn đề này. Cái này hình như là Long tộc tổ tiên ăn Long Nguyên. Có hơi thở của Long tộc, còn đời đời truyền lại. Lăng Phong không dám khẳng định giải thích, vì vậy chỉ là suy đoán. Mặc dù là tỷ lệ có 90% trở lên. Nha, khó trách, tinh linh đối với Bối Đế là Long tộc chuyện tình tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì nàng tin tưởng mỗi cái chủng tộc đều sẽ từng người thiên phú cùng năng lực. Đây là thiên nhiên đưa cho dư. Tại sao dung mạo của nàng như ngươi? Tinh linh lại hỏi ra một nàng vừa vẫn chú ý chuyện tình. Nàng nhìn thấy ngoại trừ màu tóc cùng con mắt màu sắc khác nhau bên ngoài, hai người thật sự rất giống. Hẳn là bởi vì ta là nàng duy nhất thấy người, cho nên mới dùng tướng mạo của ta làm trụ cột. Lăng Phong hồi đáp, liên quan với vấn đề này hắn đồng dạng không thể khẳng định. Có lẽ là cũng là bởi vì cái này. Có thể đây chỉ là một trùng hợp. Nàng sẽ nói sao? Tinh linh lại hỏi, có thể, hơn nữa nàng cũng có thể nói chuyện cùng ngươi. Long tộc chỉ dùng để tâm linh đối thoại. Lăng Phong mỉm cười với hồi đáp. Thật sự, tinh linh nghi hoặc mà nhìn Bối Đế, mà lập tức liền biết hóa ra là thật sự. Tự nhiên là thật, đây là chúng ta Long tộc năng lực. Bối Đế đã trước tiên Lăng Phong đối với tinh linh nói rằng, mà lời của nàng là chứng minh tốt nhất. Ngươi thật giống như là đang nói. Tinh linh không hiểu hỏi, rõ ràng nghe được thanh âm, như thế nào xem như là tâm linh đối thoại, đây là ngươi ảo giác, chúng ta sử dụng đối thoại thời điểm, mỗi người đều sẽ sản sinh nghe được chúng ta nói chuyện ảo giác, còn có giống như ngươi vậy, lấy tinh linh ngữ, cái khác nghe được cũng là tinh linh ngữ, Bối Đế giải thích, nha, hóa ra là như vậy cũng không sai. Chỉ ít sau đó nhiều hơn một người theo ta nói chuyện. Người mạnh khỏe, ta tên Đa La, tinh linh ngẫm lại cũng không sai. Thêm một cái có thể cùng chính mình đối thoại đồng bạn cũng tốt. Ta tên Bối Đế, Bối Đế lộ ra nụ cười, tự giới thiệu mình. Vào lúc này, Tiết Tình cùng Tiết Phỉ đều nhìn đối phương, đều phát hiện đối phương cùng mình ý nghĩ như thế. Các nàng đều phát hiện Bối Đế dĩ nhiên đang dùng tinh linh ngữ cùng tinh linh đối thoại. Đây là ngoại trừ Lăng Phong bên ngoài. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy sẽ tinh linh ngữ người. Tuyết Tình, thất công chúa, vừa đã quên cho các ngươi giới thiệu. Nàng gọi Bối Đế, các ngươi liền trực tiếp gọi nàng Bối Đế. Bối Đế, nàng là Bạch Tuyết Tình, nàng là Lý Tuyết Phỉ, người yêu thích liền gọi tên. Lăng Phong phát hiện vừa vẫn luôn không có giúp các nàng lẫn nhau giới thiệu, liền đơn giản giới thiệu một chút, mà sự thực hắn giới thiệu vẫn đúng là đơn giản không thể lại đơn giản, ngoại trừ họ tên không có gì cả nói. Ngoại trừ Lăng Phong không để ý những này bên ngoài, cũng là có nguyên nhân khác. Bối Đế là Long tộc, ngoại trừ thân phận này, sẽ không có những khác thật giới thiệu. Mà đồng dạng bởi vì Bối Đế là Long tộc, nàng cũng sẽ không quan tâm Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ thân phận. Chỉ cần biết rằng tên là được rồi. Bối Đế tiểu thư, người mạnh khỏe. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ vẫn là cho Bối Đế tăng thêm lễ phép dùng từ. Bạch Tuyết Tình, Lý Tuyết Phỉ, các ngươi khỏe. Bối Đế không có bởi vì Tuyết Tình Tuyết Phỉ gọi mình tiểu thư, hay dùng tiểu thư về gọi. Sau đó còn đăng mặt sau bổ sung một câu. Còn có ta gọi Bối Đế, không gọi Bối Đế tiểu thư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ cũng là lớn vợ con tỷ. Đối với những này đương nhiên khá là chú trọng, bởi vậy lập tức không thể quen thuộc. Tuyết Tình, thất công chúa, các ngươi trực tiếp gọi nàng Bối Đế, chỉ là một xưng hô mà thôi. Không cần để ý, Lăng Phong nhìn thấy tình huống này lại một lần lặp lại. Đối với Lăng Phong tới nói, cái gì xưng hô đều là giống nhau, để Tuyết Tình hai người gọi Bối Đế tiểu thư cũng được. Có điều này thật giống phiền phức một điểm, có thêm một từ, Bối Đế, chấm ngoặc kép, Tuyết Tình hai người lặp lại. Bối Đế nở nụ cười gật đầu, sau đó hỏi, Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, các ngươi có hay không tài bảo? Ngoặc kép chấm hỏi. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ nhìn đối phương, không hiểu Bối Đế lời này ý tứ của, mà không chờ các nàng phản ứng, Lăng Phong đã có động tác. Lăng Phong nặng nề gõ một cái Bối Đế đầu, sau đó trách mắng, cái này tham tiền, gặp người liền hỏi người khác tài bảo, sau đó nhớ kỹ, không nên tùy tiện hỏi người vấn đề này, tài bảo vật này ở nhân tộc trong lòng là một cấm kỵ. Không có ai yêu thích như vậy bị người hỏi. Tại sao? Bối Đế tò mò hỏi. Mà vừa Lăng Phong đối với nàng cái kia một hồi, đối với nàng không có hiệu quả chút nào, lại như gãi ngứa như thế. Người không muốn các ngươi long. Các ngươi là bởi vì yêu thích mà thu thập. Người là vì dục vọng. Còn có các ngươi sẽ không bởi vì tài bảo mà tự giết lẫn nhau. Người sẽ không giống nhau. Có rất nhiều người sẽ bởi vì một chút tài bảo mà giết cái một mất một con. Lăng Phong cảm xúc đạo. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đây có lẽ là bản tính của con người. Chỉ là có chút nhiều người một điểm, mà có mấy người ít một chút. Nha, ta biết rồi. Lần sau sẽ không hỏi nữa. Bối Đế như hiểu mà không hiểu địa đáp. Sau đó nhớ kỹ vài chuyện. Không nên hỏi người tài bảo. Không nên cùng người ta nói ngươi là long tộc. Còn có một chút trọng yếu nhất. Không nên tùy tiện đánh người. Ạch, đồ vật cũng không thể lấy. Lăng Phong thừa cơ hội này đối với Bối Đế ước pháp tam chương. Biết rồi. Bối Đế vô tình trả lời. Xem Bối Đế loại kia không có gì ghê gớm thái độ. Lăng Phong cảm thấy mình có thể dẫn theo một phiền toái lớn đi ra. Bất quá hắn cũng không làm sao lo lắng. Tài bảo chuyện này. Chính mình vốn là đại lục giàu có nhất, đã là hàng đầu mục tiêu. Thêm một Bối Đế cũng không nhiều. Mà Bối Đế nói mình là long tộc, phỏng chừng không có ai sẽ tin tưởng. Nếu như không phải là mình tận mắt nhìn thấy, e sợ mình cũng rất khó tin tưởng chuyện này. Cho tới cuối cùng, Bối Đế cũng không phải gây chuyện thị phi người. Chỉ cần không có người đi trêu chọc nàng, sẽ không vô duyên vô cớ đi đánh người. Còn có mình cũng có thể bổ cứu. Không đánh chết, chính mình là có thể cứu người. Mà đánh chết, đương nhiên là an táng hoành tráng. Chính mình cũng không pháp để người chết phục sinh. Người cái này gọi là bổ cứu sao? Đương nhiên toán, an táng hoành tráng. Không có bao nhiêu người có thể hưởng thụ. Còn có đồ đâu? Người vấn đề này rất trắng. Không thấy ta điều thứ nhất trả lời. Ta là giàu có nhất. Còn không đền nổi này đập hư gì đó sao? Huống chi, bối đế cũng là tiểu phú bà. Long Thiên, không để cho người khác biết nàng thân phận thật sự. Nàng kia nên có một thân phận giả. Tiết tình đối với Lăng Phong đạo. Nàng cảm thấy muốn giấu giếm được đại gia. Hiện tại liền muốn thương lượng thật thân phận. Nếu không mình những người này nếu như nói pháp bất nhất. Liền nhức đầu. Các ngươi đã đều nói nàng giống ta. Lại tưởng em gái của ta. Vậy dứt khoát coi như nàng là em gái của ta. Bối đế, người nói có được hay không? Lăng Phong rất tùy ý. Cũng rất không phụ trách địa nói rằng. Tùy tiện, bối đế cũng tương tự rất tùy ý. Nàng mới sẽ không quan tâm cái này. Tốt lắm, cứ như vậy quyết định. Người sau đó liền nói mình là em gái của ta. Gọi Long bối đế, vừa vặn cũng là Long. Long tộc là không có họ, chỉ có tên. Họ là gia tộc danh hiệu. Long tộc không có cái này. Hơn nữa Long số lượng không nhiều. Tên cũng sẽ không lặp lại. Bởi vậy sẽ không có cần phải họ. Long bối đế. Cũng không sai. Đúng rồi, ngươi họ Long sao? Đây không phải là gọi Long Lăng Phong. Không phải. Ta tên Long Thiên. Lăng Phong là của ta một cái tên khác. Ngươi cũng có thể nói mình là Lăng Phong muội muội. Long Thiên cũng được. Không muốn Long Lăng Phong là được rồi. Lăng Phong cười nói. Nha, vậy ta còn gọi ngươi Lăng Phong. Bối đế vô tình trả lời. Cái này, Long Thiên, ngươi nói nàng là muội muội, được không? Tuyết Phỉ ngại ngùng hỏi. Làm sao vậy? Nơi nào có vấn đề sao? Lăng Phong hỏi. Long gia đột nhiên thêm ra một tiểu thư. Này không tốt, giải thích đi. Tuyết Phỉ nhỏ giọng nói rằng. Long gia là thiên tường một trong bốn dòng họ lớn nhất. Kỳ thành viên tăng cường sẽ khiến cho đại gia chú ý. Huống hồ Long gia vốn là nhân số ít ỏi. Có bao nhiêu thành viên toàn bộ đại lục đều biết. Đột nhiên có thêm một Long tam tiểu thư. Đây tuyệt đối sẽ khiến cho náo động. Đồng thời cái này thành viên xuất hiện. Cũng rất khó giải thích. Sẽ có người hoài nghi chân thực tính. Huống chi Long gia vốn là chỉ có đàn ông. Không có nữ hài, bởi vì đời đời chỉ có một đàn ông. Có cái gì không tốt giải thích, liền nói là cha ở bên ngoài con gái rơi. Lăng Phong không để ý địa nói rằng, hắn hoàn toàn không có cân nhắc Long Tuyệt sẽ bởi vì hắn không chịu trách nhiệm. Sẽ bị Ngao Vô Tiết như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, bối đế lấy một rất kỳ quái hình thức tiến vào Hắc Chân Châu số. Không có ai đưa nàng coi như Long tộc xem. Mà là đưa nàng coi như Lăng Phong muội muội, một rất bạo lực nữ hài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.